Đô thị tu chân y thánh, 309, chương 309, Phật ngữ chân ngôn chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ khụ, khụ, làm huấn luyện bên trong thành Yên Vụ từ từ tan hết là lúc một đạo mệt mỏi tiếng ho khan xuất hiện ở mọi người tai liêm nổi. Đã thấy Vương Đại Sơn đại vương huấn luyện viên một tay chống đỡ ngồi dưới đất, một con khác thi triển ma vân chỉ cánh tay gây sự chú ý lôi kéo, chậm rãi có một vòi máu tươi chảy xuôi xuống tới, theo đầu ngón tay tích rơi trên mặt đất tí tách. Mọi người cũng không nhịn được theo cái loại này luật động tâm nhảy yên lặng, cảm giác được áp lực. Rất hiển nhiên, trận này so tài kết quả, đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Mặc dù Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên đánh vỡ gông cùm xiềng xích trở thành một gã cổ vũ giả tiên thiên cường giả cũng tốt, giống như vẫn như cũ không phải là Trần Phi địch thủ. Thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn tựu hoàn toàn là bị Trần Phi đè nặng đang đánh, ngay cả phản kích đều hơi lộ ra đơn bạc, vô lực a. Thậm chí không chỉ là mọi người có cảm giác như vậy, ngay cả Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên bản thân, lúc này đều có chút ngốc lăng, béo đô đô thịt trên mặt cặp kia vô ý thức hơi híp hai mắt ngẩng đầu nhìn phía viễn phương, kìm lòng không đậu có một loại cảm thán cảm xúc đang vang vọng. Quá mạnh mẽ, cường đến hắn hoàn toàn cảm thấy thúc thủ vô sách, mà loại này thậm chí có thể bị hắn xưng là tuyệt vọng, đích tình cảm ở đã từng lấy đã qua, hắn chẳng bao giờ ở bất kỳ một cái nào 60 tuổi dưới trên thân người, cảm thụ được quá, nhưng bây giờ. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên mới bay lớn, có 30 sao, siêu, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người hắn, theo chỉ thấy đến Trần Phi thân ảnh quen thuộc kia ra hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, khắp bầu trời yên vụ trong nháy mắt hướng tứ phương thần tốc tản ra. Đang làm hết đây hết thảy sau, mới thấy hắn hơi hướng về Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên vươn tay, mỉm cười nói. Vương huấn luyện viên, cảm giác làm sao, có cái gì cùng trước không đồng dạng như vậy sao? Không giống với, nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên một bên tiếp nhận Trần Phi tay, nhượng hắn đem bản thân đến lên, một bên hơi khẽ cau mày cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, đột nhiên, hắn cặp kia hơi híp ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia quang thải nói. Thân thể có chút thoát lực. Bất quá, hình như có chút vững chắc xuống. Cái gì vững chắc xuống? Tự nhiên là hắn hôm nay cổ vũ giả tiên thiên tu vi cảnh giới. Cổ ngữ hữu vân trọng áp là tốt nhất đá thử vàng. Mà vừa rồi tất cả đủ để sản sinh biến chất. Vậy là tốt rồi, đến rồi tiên thiên cảnh giới tiểu thương bệnh nhẹ cái gì đều khôi phục cực nhanh. Vì vậy vương huấn luyện viên ngươi cái này thân thương hẳn là tối đa 2 ngày là có thể tự lành ứng với cần sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy Trần Phi vuốt cằm có chút lúng túng cười cười. Bởi vì tựa hồ, hắn có chút quá độc ác. Tổng huấn luyện viên ngươi đây là đâu? Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể bán ra bước này. Xin nhận ta cúi đầu. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nhất thời thần sắc nghiêm túc nói. Quảng cáo, cũng không cần như vậy. Thấy thế Trần Phi cười đưa hắn bày lên, sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt thấp giọng nói. Được rồi, vương huấn luyện viên, không ngại ta để hỏi hơi chút bí ẩn một chút chuyện tình đi. Tổng huấn luyện viên mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên chỉ là hơi sừng sờ, liền ngay tức khắc thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Vậy ta hỏi nữa, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lên, nghiêng người sang hạ giọng mở miệng đem bản thân vừa rồi tựu tò mò chuyện này, hỏi lên. Vương huấn luyện viên ngươi cái này tu luyện võ học nội công. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nao nao. Bất quá chợt hắn vẫn theo thực lấy đáp, đây là ta 30 năm trước cơ duyên xảo hợp ở lĩnh Nam núi lớn ở chỗ sâu trong phát sinh võ học nội công. Tổng huấn luyện viên ngươi có chút hứng thú, rồi hãy nói cuối cùng một câu kia nói lúc hắn rõ ràng chần chờ một chút thần sắc dị dạng, rất hiển nhiên là có chút hiểu lầm cái gì. Không phải là như ngươi nghĩ. Ta chỉ là phát hiện ngươi công pháp này có đúng hay không có chút vấn đề nhỏ. Tỷ như, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Trần Phi khoát tay áo thần sắc có chút cổ quái nói. Tổng huấn luyện viên ngươi đã nhìn ra, nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nao nao, sau đó lộ ra lo một cái vẻ cười khổ, lắc đầu thở dài nói. Không sai, ta đây võ học nội công tuy rằng lợi hại cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể cùng thực lực ta sánh vai thế nhưng, nó lại có thể ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng thần của ta chí, nhượng ta trở nên có chút tàn nhẫn, thậm chí thật giống như nhập ma vậy, tổng huấn luyện viên cũng không biết ta biệt hiệu đi, cười mặt ma tại sao là ma, chính là như thế tới, trầm mặc một hồi, hắn lại mở miệng nói bổ sung. Trần Phi nghe vậy hơi hoạt kê, vô ý thức nói. Vậy ngươi về sau, có thể nói đến phân nửa hắn lại đột nhiên im miệng. Bởi vì hắn ý thức được hắn câu này gần thốt ra nói, hoàn toàn là nhiều lời. đều chạy tới bước này, còn có thể làm sao? Tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào những người khác cũng đều sẽ chỉ có thể tuyển trạch tiếp tục kiên trì, một con đường đi tới hắc đi. Nếu không, còn có thể làm sao? Kỳ thực tổng huấn luyện viên ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ta, bởi vì ta đã nặng đến có thể khắc chế nó biện pháp. Thế nhưng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại đột nhiên cười cười, nói. Trần Phi nghe vậy sừng sốt thần sắc có chút cổ quái và hiếu kỳ nói. Biện pháp gì, người khác không biết Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cái này cổ quái công pháp lai lịch hắn nhưng ở mới vừa luận bàn đối chọi trong, hơi chút nhìn ra một ít mánh khóe. Đây rõ ràng chính là một môn sơ cấp nhất nhập môn cấp bậc tu chân giới ma tu công pháp. Vì vậy đồ chơi này mới có thể ảnh hưởng tu luyện giả thần trí. Dù sao cũng có thể cầu tiên hỏi cái thế giới kia người tu chân so với trên địa cầu của vũ giả, năng lực còn là có vẻ quá yếu tự nhiên khó có thể chống đối như vậy ma công ma tính ăn mòn. Tổng huấn luyện viên nhận thức cái này sao? Mà đang nghe Trần Phi nói, Vương Đại Sơn xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía thành bay, đột nhiên đem mặc áo triệt để vạch tìm tòi, lộ ra hai cái vẫn còn khẽ run sau kiên khu vực khiến Trần Phi thấy hơi đôi mắt một ngưng. Phật ngữ chân ngôn chú, Trần Phi không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn thấy loại vật này, vẻ mặt ngưng trọng cùng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy ngay Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên sau lưng, bất ngờ rậm rạp thêu màu vàng nhạt cực nhỏ chữ nhỏ tự vuông viên tản ra hơi yếu tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tu luyện ma công, vẻn vẹn chỉ là cái thế giới kia sơ cấp nhất nhập môn cấp bậc hàng thông thường sắc nói. Vậy hắn hiện tại nhìn thấy loại này Phật môn thủ đoạn, lại xưng là tương giác dưới tương đối hiếm thấy Phật gia. Tiến dần từng bước, cấp bậc thủ đoạn, vì vậy hắn là thật không nghĩ tới cư nhiên có thể ở địa cầu này nhìn thấy loại này cấp bậc tu chân Phật môn thủ đoạn. Chẳng lẽ, hắn thật xem thường địa cầu? Tổng huấn luyện viên ngươi cư nhiên biết, mà đang nghe Trần Phi hơi yếu nỉ non thanh, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên vô ý thức hơi sừng sờ, sau đó giải thích nói. Hơn 10 năm trước ta từng một thân một mình đi Tây Dấu cung điện Potala hành hương. Ở nơi này ta gặp một vị lão tăng ở viên tịch trước, hắn ở ta trên lưng khắc lên mấy thứ này, nói là có lẽ có thể đến giúp ta. Chấm, Tây Tạng cung điện Potala. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, chợt phất phất tay, mở miệng cười nói. Hắn nói quả thực không sai. Bất quá như vậy ta an tâm, đi thôi, Vương huấn luyện viên, ta nghĩ ngươi bây giờ cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Nga, được rồi, ngày hôm nay chuyện này tốt nhất đừng truyền đi. Bất quá theo Trần Phi lại hơi chút bổ túc một câu nói. Vâng, tổng huấn luyện viên. Ta hiểu được, người yên tâm, có thể chúng cử chúng ta phi báo tổng bộ thành viên, ở trung thành phương diện đều không thể nghi ngờ tin được. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nói, như vậy tự nhiên tốt nhất, Trần Phi cười gật đầu. Toàn mặc dù có người đến đỡ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghỉ ngơi đi, Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy. Mà khi Trần Phi lần đầu tiên tới phi báo tổng bộ, lại cùng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên trận này có thể nói là rung động luận bàn chi chiến, hạ xuống màn che sau, không ngạc nhiên chút nào hấp dẫn đến rồi mọi người phi báo thành viên kính nể ánh mắt. Nhất là làm có tin đồn truyền ra, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đã bước vào của vũ giả tiên thiên cảnh giới sau, loại này kính nể, loại rung động này, liền trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Dù sao loại sự tình này thực nghe quả thực quá mức rung động, bởi vì đây cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ đều là phi báo tổng bộ thành viên, trong tinh anh siêu cấp tinh anh, đương nhiên rất rõ ràng cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào, rõ ràng hơn có thể đánh bại một vị cổ vũ giả tiên thiên, hơn nữa người kia còn chỉ có hơn 20 tuổi hình dạng, đây càng ý vị như thế nào. Quảng cáo, nói là dùng cả người hóa đá, trước mắt dại ra, không dám tin tưởng. Mọi việc như thế từ ngữ đều đã khó có thể hình dung ra bọn họ lúc này như tiến hành trong đích thực chính tình cảm. Nhưng nói chung, cái này quả thật có chút thật bất khả tư nghị, thậm chí có một ít thiên phương dạ đàm. Mà đến rồi loại trình độ này ở tự nhiên ở không người nào dám trong lòng sinh ra cái gì hoài nghi vấn Trần Phi có không có tư cách đam mặc cho bọn hắn phi báo tổng bộ tổng huấn luyện viên nói như vậy. Bởi vì Trần Phi hôm nay biểu hiện ra tất cả đã hoàn toàn chứng minh rồi. Không phải là hắn Trần Phi có không có tư cách. Mà là phải nói bọn họ phi báo có không có tư cách mời Trần Phi loại này kinh tài tuyệt diễm cai thế kỳ tài, đến bọn họ phi báo, đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lực lượng chân chính, phải không phân tuổi, chỉ có tôn kính, nhân vật như vậy, ngươi chỉ có thể tôn kính hắn. mà đối với toàn bộ Phi Báo tổng bộ các thành viên tâm tình của nội tâm dung chuyển thân là chuyện này nhân vật chính Trần Phi đến không có quá mức lưu ý thừa dịp Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên dưỡng thương hai ngày này, hắn vừa vặn bớt thời giờ bế quan một lần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đang cùng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đánh một hồi sau, thân thể hắn nội tựa hồ có mới biến hóa. Đạo thứ tư Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí tựa hồ sẽ ngưng tụ ra tới, loại sự tình này mà hắn đương nhiên không có khả năng qua loa đại ý, làm đủ chuẩn bị bế xem ra. Như vậy, hai ngày sau, Trần Phi thần thanh khí sảng từ bế quan căn phòng đi ra. Cùng lúc đó, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cũng nên chạy đi Thiên Khuê núi bên kia. Vương huấn luyện viên, đi thôi, cùng đi. Trước khi lên đường, Trần Phi tìm được Vương Đại Sơn. Ta cũng cùng đi, bị Trần Phi tìm tới cửa Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tự nhiên rất vô cùng kinh ngạc. Không phải là ngươi muốn đi theo cùng đi, mà là hiện tại ngươi muốn đại biểu chúng ta Phi Báo, lấy cổ vũ giả tiên thiên thân phận, đi tham gia lần này lĩnh Nam núi võ học đại hội. Thế nhưng Trần Phi lại cương nhiên như thế mở miệng khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái như có như không cười xấu xa nói. Hiện tại rốt cục có thể có người đỉnh vị trí của hắn tự nhiên cầu còn không được. PS đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.